Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 143. Tôi gật gù cái đầu của mình, cảm thấy khâm phục người lính mũ xanh ngồi trước mặt tôi đây. Xưa nay ở Việt Nam, tôi luôn luôn tưởng rằng chỉ có người lính Việt Nam mới biết yêu nước. Còn người Mỹ thì ai cũng chỉ nghĩ đến tiền, chẳng hề thèm đếm xỉa tới tổ quốc hay tương lai dân tộc. Bây giờ nghe được như thế thì mới thấy giật mình, tôi vỗ vai gấu xám và nói ngay. Cảm ơn bạn đã nói như thế, nhưng bạn khỏi phải lo chuyện đó. Chính tôi muốn dùng các bạn để diệt tụi buôn bạch phiến chứ không phải buôn bạch phiến. Người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa này cũng có một lý tưởng giống như y như bạn. Gấu xám ngước mặt lên nhìn tôi. Ê, bạn không có đùa đó chứ? Tôi lắc đầu chắc chắn. Dĩ nhiên là không rồi. Tôi tưởng bạn làm việc cho gia đình Gardino chứ. Đúng, đúng. Nếu bạn biết nhiều hơn thì bạn sẽ biết là gia đình Gardino đang có chiến tranh lãnh thổ với bọn xì Romano và gia đình Bacconini. Cả hai cái bọn này là tay tổ buôn bạch phiến đó. À, nhưng căn cứ địa của gia đình Gardino ở thành phố New Orleans này là cửa khẩu nhập cảng bạch phiến lớn nhất thế giới. Tôi tưởng bạn phải biết chuyện này. Còn chuyện chiến tranh giữa các gia đình với nhau chỉ là chuyện dành ăn mà thôi. Thì bạn nói rất đúng, nhưng vấn đề nó hơi phức tạp hơn một chút. Trước hết nè, gia đình Gardino bị tấn công trước. Cái lý do là bọn Bacconi và bọn Sì Romano muốn chiếm lấy cái cứ địa này để bành trướng lãnh thổ của mình. Tôi tưởng cũng cần nói thêm là ông trùm Sam Bacconini đã thương lượng nhiều lần để mua đứt cái cửa khẩu New Orleans nhưng không có được. Vì thế, ông ta mới tìm cách ly gián ông trùm Bruno và thằng con trai cả, tức là thằng Ray. Cái nước cờ của Bacconini đi là dùng thằng xì để diệt gia đình Gardino. Sau đó sẽ quay lại diệt bọn xì để gồm thâu mọi chuyện. Trong khi đó, chắc chắn là cánh xì cũng phải biết chuyện này. Không biết cái thằng Romano có biết không, nhưng thằng phụ tá của nó, cái thằng Franco thì phải biết. Vì chúng nó tương kế tụ kế, chủ trương diệt tụi Gardino trước, rồi sau đó quay lại bứng gọn cái tụi Bacconini để gồm thâu cái thị trường bạch phiến của Mỹ. À, nếu thế thì chiến đấu cho gia đình Gardino cũng là chiến đấu cho bọn binh buôn bạch phiến, có khác cái gì? Ê, khác xa chứ. Bạn có nghe câu người ta thường nói là giữa hai con quỷ, mình phải chọn một con quỷ nào hiền hơn. Gia đình Gardino buôn bạch phiến thật, nhưng không có chủ trương bành trướng khủng khiếp như tụi Bacconini hay tụi xì. Nếu cơ sở này lọt vào tay gia đình Bacconini thì số lượng bạch phiến tiêu thụ ở Mỹ sẽ tăng lên ít nhất là 5 lần. Còn nếu bọn xì chiếm được thì tôi không biết hậu quả của nó như thế nào. Có thể số lượng bạch phiến tiêu thụ ở đây sẽ tăng lên ngàn lần. Vì thế, nhiệm vụ của bạn và tôi bây giờ là diệt trừ bọn Romano và bọn Bacconini, tức là hai cái gia đình buôn lậu bạch phiến sừng sỏ và to lớn nhất nước Mỹ. Bạn cứ nghĩ đi. Nếu bạn tiếp tay diệt được hai gia đình này thì công lao bạn sẽ lớn vô cùng. Bạn đã làm được một việc mà các cơ quan lớn của chính phủ Mỹ như xỉa FBI, DEO với ngân quỹ hàng tỷ đô la cũng chưa có thể làm được. Bạn phải nhớ kỹ cái chuyện này. Sau đó, khi chiến tranh xong rồi thì tôi sẽ không đòi hỏi bạn ở bạn lại nữa. Bạn sẽ có quyền rút và có thể tôi cũng sẽ rút luôn để gia đình Gardino làm chuyện họ muốn làm. Mình giúp họ diệt kẻ thù của họ, nhưng mình không có muốn giúp họ buôn lậu ma túy hay bạch phiến thì lương tâm của mình chẳng có gì phải lo cả. Tôi nói có đúng không? Gấu xám suy nghĩ, sắc mặt càng lúc càng trở nên tươi thắm trở lại. Hắn gật gù nói. À, nhưng tôi hỏi thật với bạn, bạn có tài cán gì mà có thể làm được những việc mà các cơ quan vĩ đại như FBI, DEO với ngân quỹ hàng tỷ đô la trong tay không thể làm nổi? Tôi cười. Đó là cái khổ của chính phủ nước của nước bạn. Để tôi cho bạn một thí dụ. Ngày xưa, chính phủ nước bạn đổ hàng trăm ngàn quân vào Việt Nam, bỏ ra hàng trăm tỷ đô la, bỏ hàng ngàn tấn bom, mà tại sao vẫn không thắng nổi thằng Việt Cộng? Ê, nếu tôi là tổng thống, tôi chỉ cần giao hẹn cho Việt Cộng phải rút hết lính về Bắc trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì sẽ chẳng có thằng Việt Cộng nào dám còn ở lại miền Nam Việt Nam. Gấu xám trợn mắt. Ê, bạn làm thế nào? Ê, có khó cái gì đâu. Cứ đè cái bộ chỉ huy của chúng nó, chính trị bộ con mẹ gì đó, mà cho B-52 trải chừng vài chục tấn thảm bom thì có thằng Việt Cộng nào dám ở lại cái miền Nam cả. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Gấu xám nhíu mày thắc mắc. Xin lỗi ông bạn, Nói tôi không có hiểu. Nếu tôi nhớ không lầm, thì chính phủ nước tôi đã bỏ hàng trăm ngàn tấn bom ngoài miền Bắc thả nhiều như thế mà có ăn thua cái gì đâu. Tôi lắc đầu cười. Mãi cho đến bây giờ, bạn vẫn còn chưa có hiểu. Ê, tôi không có hiểu thật, mong bạn cắt nghĩa đi. À, nói như thế này nè. Ngày xưa chính phủ nước bạn thả bom ngoài miền Bắc thật. Nhưng bạn nghĩ rồi, mấy ổng thả không có đúng chỗ. Thay vì thả vào bộ chỉ huy, vào bộ chính trị hay bộ quân ủy trung ương cái con mẹ gì đó, thì bạn lại thả ngoài căn cứ quân sự, thả sập cầu cống. Bạn thả như thế thì sập cầu thiệt, lính chết thật, nhưng đâu có thả chết bọn Việt Cộng đầu não chỉ huy chiến tranh mà chúng nó sợ. Bọn cộng sản hơn người là cái chỗ đó, mẹ, lính chết mặt lính, dân chết mặt dân, cầu sập mặt cầu. Hãy chúng nó còn yên lành nằm trong hồng hầm hút thuốc lá Mỹ là có quyền hô hào chiến tranh cho tới giây phút cuối cùng, tới cái con người cuối cùng. Ê, dân là thiên hạ, đâu có phải là cháu con của chúng nó mà chúng nó sợ. Ê, đó là cái lầm của chính phủ nước bạn. Nếu là tôi thì tôi không thèm thả đi đâu hết. Hãy cứ một trái đạn pháo kích rớt vào phi trường thì có một tấn bom rớt xuống đầu Bắc Bộ Phủ, hai trái thì cứ hai tấn, cứ nhẹ ngay cái trung tâm Hà Nội, lựa mấy chỗ nào có nhiều hầm hố của bọn Việt Cộng, tướng lãnh và đầu não của chúng mà dội vào, thì chỉ sau vài ngày thôi, thế nào chúng nó cũng mò ra mà xin ký hiệp định định chiến. Chúng nó mà còn chưa chịu nổi thì tổ chức một đội quân cảm tử chừng chục ngàn người nhảy vào giữa Hà Nội xông xáo một đêm, bắt trọn ổ đầu não của bọn chúng, đem ra bắn hết thì hết chiến tranh liền. Tôi bảo đảm như thế đó. Gấu xám ngồi nghe tôi nói một hồi rồi gật gù cái đầu. Ê mẹ, bạn nói thiệt đúng á. Còn thằng Nga thằng Tàu thì thế nào? Mẹ, bọn Nga bọn Tàu thì chỉ được cái tài đánh vỗ mồm. Tục ngữ nước tôi có một câu là chó sủa là chó không có cắn. Chúng nó sủa to như thế là bởi chúng nó sợ chính phủ nước bạn tấn công tụi Việt Cộng thật, nên mới la làng lên để yểm trợ tinh thần. Nhưng tôi dám cá là chúng nó chẳng dám làm cái gì đâu, ngu gì. Nhưng không ngờ chính phủ nước bạn yếu quá, thua mua của chúng nó. Bây giờ trở lại vấn đề nè. Bạn hỏi tôi làm sao tôi có thể làm được những chuyện mà các cơ quan to lớn của chính phủ Mỹ không có làm nổi, thì nó cũng như vậy thôi. Tôi biết tấn công vào cái bộ thần kinh, cái cơ quan đầu não của chúng nó. Dĩ nhiên là lọt vào đầu não của chúng nó không phải là một chuyện dễ. Tôi may mắn lọt vào được và nắm được nhiều chuyện nên tôi mới làm được như thế. Gấu xám gật đầu. Ê, bạn nói đúng. Thế thì bây giờ bạn tính sử dụng chúng tôi như thế nào đây? À, bạn muốn hỏi cho bạn hay cho tất cả anh em trong này? Ê, dĩ nhiên là cho tất cả mọi người trong nhóm anh em bị kích của chúng tôi. À, làm việc gì cũng vậy. Nếu người ta muốn làm thì làm mới thành công được. Việc trước hết và quan trọng là họp anh em lại vào thông báo cho họ biết mọi chuyện xảy ra. Cứ nói thật những gì xảy ra, đừng có giấu giếm cái gì cả. Đó là giải pháp hay nhất. Có thể bạn sẽ bị quê, có thể anh em sẽ bị chạm tự ái vì thấy mình bị lừa. Nhưng đừng có lo chuyện đó. Bạn phải thành thật nói cho anh em biết rõ tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, lỗi đó không phải là lỗi của bạn. Đừng có lo cái gì cả. Mọi người sẽ thông cảm mà. Gấu xám gật đầu, liền mấy cái, tôi nói tiếp. Và bạn cứ cho anh em tự chọn lựa quyết định của mình. Cách nào là cách hay nhất. Họ phải tình nguyện đi theo mình thì đánh giặc mới trị được. Cho phép họ chọn lựa. Hoặc có thể ai về nhà nấy. Coi như mấy ngày vừa qua là mấy ngày nghỉ mát khỏi trả tiền. Thật ra ai muốn về liền thì tôi sẽ tặng mỗi người $5,000 tiền thưởng. Còn ai muốn chơi cái trò nguy hiểm thì cứ ở lại đây. Tôi sẽ có tiền để trả đầy đủ cho tất cả mọi người trong toán của bạn. Gấu xám chồm người lên tới trước. Ê, tôi đồng ý với bạn hoàn toàn. Bạn để tôi ra ngoài nói chuyện với anh em. Gấu xám đứng lên và biến mất ra ngoài, đóng cửa lại phía sau. Chỉ một lúc sau tôi nghe nhiều tiếng chửi thề vang lên, tiếp theo là nhiều tiếng hăm dọa. Bắn chết mẹ thằng khốn nạn, phải lấy máu đổi máu, nó là một xác chết biết đi, vân vân. Đã có lúc tiếng ồn ào nổi lên khá to, làm thằng Rick đang ngồi cạnh tôi hốt hoảng, sợ khách hàng phía ngoài nghe được. Nó toàn đứng lên nhưng tôi kéo nó ngồi xuống nói nhỏ. Ê, đây là phản ứng tự nhiên của một người khám phá ra mình bị lừa. Gấu xám sẽ giải quyết được ổn thỏa mọi chuyện thôi. Bạn cứ bình tĩnh đi. Thật thế chẳng bao lâu, sau đó thì tiếng ồn ào hạ xuống và rồi cuối cùng im hẳn, nhường âm thanh lại cho cái giọng trầm trầm điều điều của gấu xám. Tên này quả là một người có tài thu phục nhân tâm, lãnh tụ có khác. Một lúc sau gấu xám trở lại mặt mày hớn hở. À, đúng như tôi dự đoán. anh em đều đồng ý ở lại. Tất cả mọi người, tôi đã bảo với họ là tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một trận sóng máy với thằng Trì có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào. Tốt. Còn một chuyện nữa mà tôi quên là anh em muốn gửi lời cảm ơn về sự rộng rãi của Mr. Lee. Anh em rất cảm động về nghĩa cử của bạn. Tôi nhún vai. Ê, không có gì, tôi chỉ làm bổn phận của một người lương thiện thôi. Ê, bây giờ Mr. Lee, bạn có thể cho tôi biết là bọn tôi phải làm gì? Tôi đặt tất cả mọi người, kể cả tôi, hoàn toàn dưới quyền điều động và chỉ huy của bạn. Tôi mồi một điếu thuốc, tận tình thưởng thức câu nói của thằng lính cũ biệt kích Mỹ. Cách đây mấy tháng, nếu có ông thầy bói nào bói bảo tôi rằng tôi sẽ trở thành một lãnh tụ của một lực lượng cựu chiến binh biệt kích Hoa Kỳ cỡ chừng 20 thằng dám sống chết vì tôi, thì tôi đã cười vào mũi họ. Nhưng cứ tưởng, nhìn và những gì đang xảy ra ở đây thì tôi quả là một lãnh tụ đang thành hình thật. Bọn lính biệt kích này sẵn sàng chết cho tôi và không hề thắc mắc. Gấu xám lặp lại câu hỏi như một người chỉ huy. À, bây giờ bọn tôi phải làm gì? Tôi cười nhẹ. À, làm chuyện khó làm nhất. À, chờ. Chờ. Ừ, phải. Đối với một thằng đa nghi và mưu trước như thằng Chê thì muốn đánh và thắng nó thì phải biết kiên nhẫn. Và nói tới chuyện kiên nhẫn thì... Tôi chưa nói hết câu thì mắt gấu xám đã rực lên một ánh lửa. Hắn đấm nhẹ tay xuống mặt bàn chen vào. À, mình có yếu tố bất ngờ. Mình phải sử dụng yếu tố bất ngờ. Theo kinh nghiệm chiến tranh của tôi thì từ ngày còn ở Việt Nam, tôi nghĩ là tôi có thể bất ngờ đem hết lực lượng của mình xông vào La Baron, đại bản doanh của nó mà đánh úp một trận. Anh em ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống thằng Chê. Với một khí thế đó, cộng thêm yếu tố bất ngờ, ê, cái thằng chó đẻ không thể nào trở tay kịp. Cái lắc đầu của tôi làm gấu xám chưng hửng. Bạn nói đúng đó. Yếu tố bất ngờ là một yếu tố rất quan trọng, nhưng chỉ được yếu tố bất ngờ không vẫn chưa phải là kế vẹn toàn. Đúng hơn, với ai thì yếu tố này là đủ, nhưng đối với một thằng như thằng Trê, một yếu tố bất ngờ vẫn không chưa đủ. Binh pháp Tôn Tử có dạy rằng, coi thường địch là một chuyện tử sát, không bao giờ, không bao giờ. Cái lý do rất quan trọng đang làm cho tôi lo nghĩ là tôi chưa biết cái đòn kế tiếp của thằng Trê nó sẽ như thế nào. Đây là một điểm rất quan trọng. Đến lúc nào mình chưa biết được chuyện đó thì mình chưa thể thiết kế hay lập kế hoạch tấn công được. Gấu xám gật đầu đưa hai tay ra. Ê, sự suy nghĩ của ông quả thật là sâu sắc. Vậy theo ông thì cái đoạn kế tiếp của nó sẽ là cái gì? À, theo sự suy nghĩ của tôi lặp lại đây chỉ là một dự đoán thôi. Nó sẽ chờ cho đến khi bọn sĩ dứt xong mấy ông thì nó sẽ cho người xông vào Paiso để làm một cú tận mạng. Đừng có quên rằng nó có sứ mạng phải dứt cái thằng Romano cho tụi Bacconini. Đây mới chính là cái mục đích chính của nó. À, ý của bạn là muốn nhắm tới là cái gì? Tôi lắc đầu. Ý tôi muốn nói tới là vấn đề lực lượng. Binh pháp Tôn Tử dạy rằng biết người biết địch trăm trận trăm thắng. Trong khi đó mình chưa biết gì về lực lượng của thằng Jay cả. Vì thế mình phải chờ xem thử nó ra quân như thế nào mới biết được. Bạn nên nhớ là cho đến lúc đó thằng Chê vẫn chưa cho sức quân, vẫn chưa mất một thằng lính. Nó chỉ ngồi nhà để coi các bọn sĩ đánh úp bọn biệt kích Mỹ. Và chắc chắn là nó phải biết, dù bị tấn công bất ngờ, nhưng biệt kích Mỹ cũng phải phản công đẹp. Và phản công đẹp có nghĩa là bọn sĩ phải trầy da chóc dãy mới tiêu diệt được toán biệt kích nguyên chuyên nghiệp này. Thằng Chê biết rõ chuyện này hơn ai hết. Vì thế, tôi có thể kết luận là cho đến lúc đó, ván cờ vừa mới bắt đầu là quân lính của thằng Chê vẫn còn đầy đủ, lực lượng còn 100%. Mình lấy quân mạnh đi đánh quân mạnh là một chuyện không có nên. Thế tôi phải làm gì? Hey, như đã nói, chờ. Ê, chờ, đồng ý nhưng chờ cái gì? Tôi cười nhẹ, người Mỹ quả thật thiếu kiên nhẫn, muốn làm việc gì thì làm liền. Hèn đánh không nổi mấy thằng Việt Cộng, tôi nói. Ê, chờ xem thử, cái đòn ra quân của thằng Chê là cái đòn gì đã rồi mới dựa theo đó mà quyết định được. Theo tôi nghĩ, và tôi đã nói lúc nãy, có lẽ nó sẽ cho người đánh vào Peso sau khi tưởng rằng bọn sĩ bị diệt, đã diệt xong mấy ông. Một thằng như thằng Chê thì phải chơi mấy cái đòn mà nó nghĩa là bất ngờ. Đây là cái đòn bất ngờ của nó dành cho bọn Sì. Và nếu nó ùa quân sang các khách sạn Peso làm cỏ bọn Franco thì nó sẽ bị lực lượng phục kích của thằng Franco đang phục kích. Quý vị, diệt gọn chúng nó. Lúc bây giờ nè, nếu ông đem lính của mình tới đánh vào La Baronne thì chắc chắn thằng Che không có trở tay kịp đâu. Gấu xám nhìn tôi với một cặp mắt mở to như người ta nhìn thấy một con quái vật. Hắn nói, Ê, Mr. Lee, luận có lý lắm đó. Tôi rất chịu những lý luận của ông. Nhưng nếu nó không cho người đánh vào La Baronne thì sao? Tôi nhún vai. Nếu thế thì chuyện này sẽ trở nên hơi phức tạp hơn đi một chút. Nói tóm lại, tác lại là muốn ra quân hay làm bất cứ việc gì cũng phải chờ xem nước cờ kế tiếp của thằng Jay nó ra sao cái đã. Có thể nó sẽ tấn công vào khách sạn Peso, nhưng lại dẫn quân tới Phân Online để làm luôn một trận sóng mái. Chuyện này chắc chắn khó mà xảy ra, vì một người như thằng Jay không có ngu gì đem lực lượng của mình vào một chỗ mà nó chưa biết gì nhiều, chưa nắm được tình hình ở trong đó. Nếu phải cá một ăn mười thì tôi dẫn cá là nó sẽ tới khách sạn Peso. Ngoài cái khách sạn Peso ra thì nó sẽ nằm nhà chờ chứ không có cho lính đi đâu cả. Nếu nó tấn công Peso thì bọn mình sẽ khốn khổ với nó. Xin lỗi, nếu nó không tấn công Peso thì bọn mình sẽ khốn khổ với nó. Khốn khổ bởi vì không biết nó sẽ chơi cái đòn gì đây. Ê, bây giờ cứ coi như là nó tấn công Phần Online thì sao? Tôi lắc đầu. Nếu thế thì tôi nghĩ là lực lượng của thằng Romano hay của thằng Franco sẽ dư sức đánh lui tụi này. Một đảo quân với người ngộm như thế thì dù được thằng Che huấn luyện kỹ đến đâu cũng không phải là đối thủ của bọn Sì. Bọn Sì có thể đã được tụi KGB huấn luyện du kích chiến, nhưng nếu chuyện này xảy ra thì mình cũng làm y như lúc nãy, nghĩa là chờ cho nó đánh nhau xong, chờ cho chúng nó phân tán lực lượng xong thì mình sẽ xuất kỳ bất ý, đột nhập vào La Baronne để dứt thằng Che. Gấu xám gật gù cái đầu. Ê, Mr. Lee quả thật là một nhà quân sự đại tài. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao mấy ông lại thua tụi Việt Cộng được. Tôi lắc đầu nói liền. Ê, chuyện hành binh như thế này, trong nước tôi một thằng con nít, nó cũng biết. Nói gì đến tôi là một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mình còn một chuyện khác rất là quan trọng mình phải làm. Gấu xám sốt sắng. Ê, nói đi, bọn tôi sẽ tuân hành. Cái kế dùng quân mạnh để đánh quân yếu, dùng quân nghỉ ngơi để đánh quân mệt mỏi là cái kế rất thường của nhà binh xưa nay. Và mình đang làm cái chuyện này, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào một chuyện rất quan trọng, tình báo. Chuyện này cần phải làm bây giờ, là phải làm sao cho ra con mắt lỗ tai của thằng Chê ở chiến trường Phi Sầu. Ê, con mắt lỗ tai của thằng Chê ở chiến trường Phi Sầu, tôi không có hiểu. Bạn phải biết là một khi thằng khốn nạn đã quyết định lừa các bạn như thế, chắc chắn nó phải có một thằng hay một kẻ nào đó tâm phúc đứng núp ở đâu đó gần khách sạn Peso để coi cái kết quả trận đánh như thế nào. Hey, cái này tôi gọi là con mắt lỗ tai của nó. Mình phải nắm cho được thằng này và phải dùng nó để lừa thằng Jay. Bằng không thì tất cả mọi kế hoạch mà mình vừa ngồi tính với nhau sẽ hỏng bét hết. Nhưng tìm thằng này cũng không khó khăn gì lắm. Cứ cho người giả dạng thường dân, đặt mình vào một người đi thám sát trận đánh, cứ mò tới những chỗ mà mình nghĩ là người đó phải tới lui quan sát cho được tường tận. Chỗ nào đó vừa kín đáo, vừa có thể quan sát được nhiều nơi. Tôi đã nhìn và biết địa thế của khách sạn Peso rồi. Những chỗ như thế không có nhiều. Mình cứ rải người đi tìm thì thế nào cũng chọc cổ được nó. Nếu chọc cổ được rồi thì nó muốn nói, theo ý mình đâu có khó khăn cái gì phải không? Gấu xám gật gù cái đầu. Đúng. Không có khó lắm. Ý kiến hay. Tôi sẽ cho người giả dạng thường dân để đi tìm con mắt lỗ tai của thằng Chê ở khu này. Nói xong, gấu xám lại đứng lên và biến mất. Một lúc sau hắn trở lại, đưa một ngón tay lên trời. Tôi xoay người sang gấu xám, toàn mở miệng dặn dò thêm thì thằng Rick bỗng vỗ nhẹ vào tay tôi và nói. An, người nhà tôi báo là đại quý Saki đã trở về, đang ngồi chờ bạn ở phòng ngoài. Lẹ như chớp, cặp mắt phi công của tôi nhìn ra phòng ngoài. Trong bóng tối mờ mờ, tôi nhìn thấy thằng Saki đang ngồi tư lự nhìn vào trong. Tôi nói như ra lệnh thằng Rick. Cho nó vào đây đi. Gấu xám vừa ngồi xuống, chưa biết ất dép gì thì bỗng nghe tôi gọi một thằng đại quý cảnh sát vào gặp mình một cách tự nhiên như thế thì ngạc nhiên lắm. Hắn biết tôi là một người có mưu lược, nhưng chắc không ngờ tôi lại có quy đến thế. Hắn tròn mắt nhìn tôi như muốn hỏi tôi thuộc hạng người gì mà dám tuyên bố một câu ngôn lành như thế với một thằng đại quý cảnh sát. Tôi không có nói gì, cứ để cho nó tưởng tượng. Đại quý Sắc Kỳ bước vào, nhìn thấy tôi ngồi với một người lạ mặt. Mặt nó cứ hiện lên vẻ khó chịu. Nó ngần ngừ một chút rồi hỏi một câu miễn cưỡng. Ê, mình đi chưa? Tôi không trả lời, mà lại hỏi. Marcus đâu rồi? Tôi à, để nó ngoài xe kìa. Tôi nạt liền. Fuck you, Saki. Tại sao á, mày để nó ngồi ngoài xe? Ê, tại vì tao không biết mày muốn làm gì với nó. Tao luôn luôn đối xử với mấy thằng tù như thế. Cho đem nó vào đây gấp đi. Nó mới ở tù ra, tao muốn cho nó ăn uống chơi bời một đêm cho bỏ ghét cút cha mày ra ngoài kia và đem nó vào đây cho tao gấp. Mắt thằng Saki lé lên một tia lửa, nhìn giận dữ, nhưng ngồi lại ngay khi nó nhìn thấy ánh mắt của tôi. Tôi không hiểu nó ngán tôi hay ngán cái ai, hoặc là ngán ông trùm Bruno. Nó xoay người ngoan ngoãn bước đi. Tôi quay nhìn gấu xám và hỏi. Ê, bạn có biết cái thằng đại quý Saki là ai không? Gấu xám lắc đầu, tôi chưa kịp nói thì thằng Rick đã tiếp lời tôi. Tôi nghĩ nó là một thằng cảnh sát quyền uy nhất ở cái khu Frank Quarter này đó. Gấu xám có vẻ thắc mắc liền hỏi. Ê, tại sao nó nghe lời bạn như thế? Tôi quay nhìn nó. Ê, tôi là tay súng số 1 của gia đình Gardino ở đây á. Mà nó không nghe lời tôi thì nó nghe lời ai? Nói đúng hơn á, thì cái mạng của nó đang nằm trong tay tôi. Nếu nó không sốt sắng phục vụ á, thì nó sẽ được ăn nghỉ đời đời. Gấu xám gật gục cái đầu phê bình ngay một câu. Ê, thế mới biết cái quyền của ông trùm Bono thật là khủng khiếp. Ngay cả thành phố New Orleans này á, cũng còn làm cho một thằng đại quý Saki đến dở mặt. Tôi nói tiếp. À, chở cái thằng Marcus vô đây á, tôi gặp rồi á, mình bàn chuyện tiếp. Thằng Rick quay sang nhìn tôi. À, phải thằng này là cái thằng bị thằng chê gài để vợ đi làm đĩ cho nó cách đây mấy năm không? Tôi gật đầu kể sơ lược chuyện con vợ thằng Marcus bị một thằng người xì cùng quê hương dụ dỗ như thế nào để bỏ sang tiểu bang này, rồi bị thằng này lừa bán cho thằng chê, và cuối cùng thì bị thằng chê gài cho vào tù để khỏi trả tiền. Cả hai thằng nghe tôi kể xong thì xoay người lại nhìn tôi. Tại sao bạn lại cứu thằng Marcus? Hey, trước hết là về chuyện nhân đạo. Người Á Đông, đặc biệt người Việt Nam chúng tôi chủ trương mình sống ở trên đời này, nên làm chuyện tốt lành và tránh chuyện ác đức. Và luôn luôn, nếu có dịp thì mình phải nên giúp người. Chúng tôi tin rằng mình giúp người thì sau đó trời sẽ lại giúp lại mình. Mình làm ơn cho người thì trời sẽ làm ơn lại cho mình. Tôi vô tình gặp được Loretta, tức là vợ của thằng Marcus, lúc nó đang bị người ta ép làm chuyện tồi bại. Tôi tức mình nổ chết cái thằng đó, và từ đó một sợi dây tình cảm ràng buộc lúc nào càng thắt chặt chung quanh chúng tôi. Ngồi nói chuyện với nàng, tôi biết được chuyện thương tâm của Loretta như thế thì quyết định giúp nàng. Tôi ra lệnh cho thằng đại quý Saki bằng mọi giá phải sử dụng cái quyền uy cảnh sát của mình để giúp cái thằng Marcus vượt ngục. Chuyện này đối với nó thì dễ dàng như trở bàn tay, và ngược lại nàng cũng đồng ý giúp tôi để đền cái ơn tôi giúp nàng khỏi bị làm nhục đó. Ông biết cái người mà đem cái máy nghe lén để cho tôi nghe chuyện của thằng Jay là ai không? À, tôi có cảm tưởng chính đó là Loretta. Hey, đúng thế, nàng thương chồng nên cắn răng về làm đĩ với nó để chờ cơ hội trả thù. Và tôi nghĩ ngày nàng trả được thù chắc là cũng không còn xa nữa. Gấu xám lắc đầu. Hey, ghê thật, chưa có bao giờ nên coi thường những người đàn bà. Họ chân yếu tay mềm, nhưng ý chí của họ có khi còn hơn đàn ông mình như thế. Thì bọn tôi cũng thiếu nợ nàng đã cứu mạng chứ không, phải không? Ừ, đúng thế. Tới đó thì cánh cửa phòng bật mở. Saki đẩy một người thanh niên tóc đen với nước da sạm đen, tướng người vạm vỡ và mặt mũi khôi ngô tấn tú bước vào. Tôi để ý thấy hai tay người đó còn nằm ở phía sau lưng. Saki nói ngay. Ê, thằng Tô Marcus đây, mẹ, tao phải giết chết một thằng cảnh sát khác mới đem nó ra đây được. Nghe như thế, cả ba người trong phòng, gấu xám, Rick và tôi cùng trố mắt nhìn Saki. Nhưng nó chẳng coi ra gì, bình thản tiến tới kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi hỏi, mày phải giết chết một thằng cảnh sát mới đem được thằng Marcus tới đây. Saki ngồi gác chân lên bàn, móc thuốc ra châm lửa, nói tỉnh bơ. Ê, không có gì sướng cho bằng hút một điếu thuốc sau khi giết người. Bị thần kinh căng thẳng thì mình hút thuốc mới thay thú. Thằng Rick hỏi, ê, tại sao bạn phải giết người? Ê, mày hỏi ngu như thế. Tao phải giết là bởi vì... Xin lỗi, cái chữ này tôi không hiểu. Bởi vì mẹ là cái gì? Để tao hỏi mày, một thằng tù chung thân như thằng tù này làm sao đem nó một cách bình thường ra cho được? Tao phải lập kế để cho một thằng cảnh sát cai tù chở nó từ nhà tù trung ương về tia cảnh sát để làm việc quan trọng. Tao hẹn nó một chỗ vắng để chở tù rồi bất ngờ thảy cho nó mấy phát vào đầu. Mẹ, tao không muốn giết nó nhưng tao không giết thì không có được. Rick đưa tay lên bụng miệng và thốt lên một tiếng. Oh my god. Saki nhìn xéo thằng Rick với cặp mắt khó chịu. Ê, gót cái gì? Tao có một nhiệm vụ phải thi hành và tao phải kiếm ra cách để thi hành nó. Vấn đề đơn giản như thế này. Một thằng tù chung thân như thằng khỉ này thì không thể để nó đi khơi khơi được. Nó phải vượt ngục và nó đã vượt ngục thì nó phải giết người. Đây là một chuyện xảy ra rất thường trong thế giới của tội ác. Tao không muốn thằng nào sau này ra tòa làm chứng chống lại tao hết. Gấu xám hỏi, nhưng có nhiều cách tại sao lại phải giết người? Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, Saki quay nhìn gấu xám. Cặp mắt nó chỉ nhìn nhưng ánh mắt không phải là không có tiếng nói. Tiếng nói âm thầm của nó là mày biết con mẹ gì mà dám xen vào chuyện của ông? Mày biết ông là ai không hả cái thằng biệt kích trở về từ Việt Nam này? Gấu xám cũng đâu phải là dân hiền lành gì, liền đưa mắt nhìn lại, nhưng cái nhìn của gấu xám rất lạnh lùng, tuyệt đối không lộ một chút tình cảm. Trong đời tôi đã nhìn thấy những ánh mắt như thế này nhiều lần, đó là ánh mắt của những người làm được chuyện lớn, đó là ánh mắt của một con cọp ngồi im lìm trong bóng tối để quan sát con hươu đi qua đi lại trước mắt mình. Cả hai đều là quân giết người, nhưng gấu xám là một kẻ giết người có lương tâm. Còn thằng Saki thì đúng là một con quỷ. Tôi thấy rằng để một thằng như thằng Saki còn sống thì quả là một chuyện nguy hiểm cho cái xã hội này. Nhưng tôi đang cần nó lúc này. Nhìn một lúc, rồi Saki quay mặt sang chỗ khác, cất giọng nói mà không thèm nhìn gấu xám. Nếu có thằng nào đó chưa biết thì tao xin giới thiệu, tao là Saki đại quý cảnh sát. Không phải đại quý cảnh sát thường, mà đại quý cảnh sát chuyên lo về tội ác ở khu Frank Quarter này. Trở lại câu hỏi của mày, có cách nào khác không? Câu trả lời là không. Gấu xám cất giọng lạnh lùng. À, tại sao? Tại vì tao không muốn thằng nào còn sống để có thể hại tao cả. Nghe nói tới đó tôi thấy lạnh mình. Gấu xám không nói gì, đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn lên trần nhà. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ về những gì mà thằng Saki vừa nói hay đang tính toán một chuyện gì đó. Rick vẫn cúi đầu xuống đất, nó không nói gì nhưng mặt có lộ vẻ khó chịu thấy rõ. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra hai bàn tay thằng Marcus vẫn còn bị còng phía sau. Tôi nhìn thằng Saki và nói, tao muốn mày tháo còng cho Mr. Marcus ra. Saki nhìn tôi rồi miễn cưỡng đứng lên, tiến tới phía sau lưng thằng Marcus. Nó vừa tra chìa khóa vừa hỏi, ê, Mr. Lee muốn thả nó thiệt à? Thì đó là chính lý do tại sao tao nhờ mày mà. Mr. Marcus, tên tôi là John. John Lee, tôi là một người quen của Loretta. Marcus nhìn tôi, cặp mắt sáng rực rỡ. Nãy giờ tôi cứ tưởng thằng Saki đem tôi đi thủ tiêu. Tôi tiến tới đưa hai tay bắt lấy tay nó. Không không, kể từ giây phút này, bạn là người tự do. Sở dĩ tôi phải là lên quái quái sau hai tiếng tự do như thế là vì thằng Marcus bắt tay tôi mạnh quá, làm tôi phải có cái cảm tưởng bàn tay mình sắp gãy lìa. Phải công nhận rằng thằng này là một thằng đại lực sĩ, không biết nó ở trong tù có tập tạ hai cái con mẹ gì đó mà sức mạnh của nó thật là kinh khủng. Bàn tay nó cứng như một cái máy nghiền bằng thép nghiến lấy tay tôi. Nó lại đang mừng lên, không hề nghĩ đến cái sức mạnh của nó đang làm người ân nhân phải đau khổ. Miệng của nó thì cảm ơn lia lịa và bàn tay thì lắc lắc, lắc lấy lắc để, nhưng tôi có nghe được cái gì đâu, chỉ lo rút tay về, và phải giật giật mấy lần mới rút tay ra khỏi bàn tay của nó được. Bàn tay tôi rút ra rồi mà vẫn còn thấy tê cứng. Tôi đưa bàn tay rung rung chỉ xuống ghế. Tôi là người nhờ thằng Saki đem bạn ra khỏi tù. Mời ngồi, mời ngồi. Tôi muốn bạn kể lại cho tôi nghe chuyện xảy ra như thế nào, làm sao một thằng cảnh sát bị giết chết. Phát súng ân tình, phần thứ 143 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 144. Để bước sang phần thứ 144, tôi xin đính chính lại phần 142. Phần 142 có cái câu những chàng lính GA mà tôi lầm lẫn đã nói là General Izua. Xin thành thật xin lỗi, GA có nghĩa là Government Izua, tức là chỉ những người lính chiến đi đánh giặc ngày xưa.